Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, Vân Vi A, ta biết ngươi hiện tại yêu cầu bình tâm tĩnh khí dưỡng thân thể. Nhưng là, bên ngoài Lục Tổng muốn gặp ngươi một mặt, đã ở bên ngoài ngây người nửa giờ, ngươi xem muốn hay không thấy một mặt đâu. Lưu đạo diễn ngoài miệng nói. Trong lòng lại là đem Lục một hoàng mắng cái biến, này đều chia tay, còn muốn ăn hồi đầu thảo, loại này nam nhân cũng là đủ không biết xấu hổ, huống chi Hạ Nhiễm sự tình Lưu đạo diễn trong lòng rất rõ ràng. Như vậy một cái không có kỹ thuật diễn nữ nhân cũng đáng đến cùng Sở Vân Vi đánh đồng. Sở Vân Vi còn tưởng rằng Lưu đạo diễn có chuyện gì đâu. Nghe được lời này sửng sốt, ở nàng trong ấn tượng họ Lục. Cũng chỉ có như vậy một cái, chỉ là nghĩ đến Lục một hoàng như vậy gương mặt, nháy mắt liền nhíu mày nói, Lưu đạo a, chúng ta đoàn phim là không cho phép người ngoài tiến vào đi. Huống chi này cái gọi là Lục tổng còn cùng chúng ta là cạnh tranh quan hệ đâu. Nếu vào đoàn phim đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lời này ý có điều chỉ, lại là rõ ràng trong sáng. Nói cho Lưu đạo nàng là tuyệt đối sẽ không thấy Lục một hoàng. Ít nhất ở trong bụng hai tử hảo hảo, ở không có sinh hạ tới phía trước, Sở Vân Vi là tuyệt đối không nghĩ thấy Lục một hồng. Chỉ cần nhìn thấy Lục một hồng, liền làm nàng nhớ tới đời trước cái loại này thống khổ cùng nan kha môn sơ nếu nghe được lời như. Vậy, Lưu đạo cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ cười gượng nói, kia hành đi. Vân Vi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền đi ra ngoài cùng Lục Tổng nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không khó xử chúng ta đoàn phim. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a tương đương, khi dễ người khi dễ đến chính mình địa bàn nhi. Lưu đạo quyết định, đuổi rồi Lục Tổng liền trực tiếp cấp Chu Tổng gọi điện thoại. Làm Chu Tổng lại đây thủ nhà mình lão bà, đỡ phải nào đó người luôn là lại đây tự tìm khổ ăn. Đến nỗi ở bên ngoài chờ một hai cái giờ loại sự tình này. Lưu đạo sớm đã tập mãi thành thói quen. Này những cha nam chính là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Quá không biết xấu hổ. Đoàn phim bên ngoài, Lục một hoàng thật vất vả gặp được từ bên trong ra tới Lưu đạo diễn. Lập tức tiến lên nói. Lưu đạo, Vân Vi đáp ứng thấy ta sao? Trong lòng tràn ngập khát khao. Hơn nữa mang theo sợ hãi, nàng muốn hỏi một chút Vân Vi hay không còn ái hắn. Chính là lại không dám, cho nên chỉ có thể túm Lưu đạo tay, phảng phất túm cuối cùng một cây lục bình giống nhau. Lưu đạo bị túm đến xấu hổ không thôi, nhìn trước mắt cũng là soái khí nam nhân. Bất đắc dĩ nói, Lục Tổng A, không phải ta không hỗ trợ, thật sự là Vân Vi hiện tại thân thể trạng huống không cho phép. Ngươi cũng biết nàng mang thai, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Chúng ta đoàn phim cường độ lại khá lớn, nàng vừa mới chụp xong một tuồng kịch ở bên trong nghỉ ngơi đâu. Lúc này thật sự không hảo quấy rầy. Ngài xem ngươi nếu là phương tiện nói, liền quá hai ngày ở lén ước nàng thế nào. Liền ngươi loại người này có thể ước ra tới mới là lạ. Chu Tổng hận không thể đem Sở Vân Vi phủng ở lòng bàn tay đâu. Ngươi loại này tiền nhiệm cũng chỉ có thể ở chỗ này hạt chờ. Lưu đạo trong lòng có ý kiến nói. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lưu đạo nếu đều nói như vậy. Lục một hoàng cũng là bất đắc dĩ. Hắn muốn cùng Sở Vân Vi gọi điện thoại. Muốn cùng Sở Vân Vi liên hệ. Chính là lại không có cơ hội. Từ Sở Vân Vi huynh muội hai người thay đổi công ty lúc sau. Hai người số di động liền không thông, huống chi là mặt khác liên hệ phương thức. Đương nhiên, Lục Một Hoàng cũng từng liên hệ qua Trương Diệp Văn, chỉ là từ Trương Diệp Văn nơi đó được đến tin tức. Cũng không như thế nào hảo, huống chi Trương Diệp Văn nhanh mồm dẻo miệng, nói Lục Một Hoàng là trong lòng khó chịu. Hắn là thật sự, phi thường đồng tình Hạ Nhiễm, cảm thấy Hạ Nhiễm chính là tuổi trẻ thời điểm Sở Vân Vi. Nhất tần nhất tiếu đều mang theo Sở Vân Vi bóng dáng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đối Hạ Nhiễm như vậy hảo. Nếu không có Sở Vân Vi nói, hắn cũng sẽ không xem đến hại Nhiễm Mân Ni, Lưu Đạo. Ngài liền giúp giúp vội. Ta nếu có thể ước ra tới Vân Vi, ta đã sớm lén ước nàng nói chuyện. Ta hiện tại là thật sự không có cách nào. Ta tưởng cùng nàng xin lỗi. Ngài liền giúp giúp vội hảo sao. Này vẫn là Lục Một Hoàng lần đầu tiên ở trong vòng đạo diễn trước mặt ăn nói khép nép. Dĩ vãng hắn đều là vênh váo tự đắc, làm nhà đầu tư cũng hảo, làm giải trí công ty lão bản cũng hảo. Hắn đều là như vậy cao cao tại thượng. Chính là lần này vì Sở Vân Vi, hắn lại cúi đầu, muốn khẩn cầu Lưu đạo diễn. Muốn khẩn cầu Lưu đạo diễn phòng hắn tiến đoàn phim chung. Chính là Lưu đạo diễn lại há là tốt như vậy tống cổ sao? Lại nói, cái này đoàn phim mặt sau đứng chính là Tinh Quang giải trí công ty. Kia cùng Tinh Huy giải trí công ty chính là đối đầu a. Lưu đạo diễn là hận không thể Lục Một Hoàng thương tâm lại thương thân. Lúc này nhìn đến người này như thế như vậy bộ dáng. Nhưng thật ra ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, Chu Tổng a, ngài cũng đừng khó xử ta. Ta là thật sự không có biện pháp. Vân Vi không nghĩ gặp người đâu. Chúng ta đoàn phim a, cũng không thể cưỡng cầu nhân ra. Không phải sao, huống chi ta không dối gạt ngài nói đi. Lại quá hơn 10 phút, Chu Tổng liền tới đây tiếp Vân Vi về nhà. Ngài xác định còn muốn tại đây chờ sao? Lời này nói chính là chát tâm, cơ hồ là trắng trợn táo bạo nói cho Lục Một Hoàng nói Chu Trạch Giai đợi chút liền tới rồi. Ngươi như vậy làm trò nhân ra mặt nhi cậy nhân ra góc tường. Cũng không nhìn xem đây là ai bãi. Cuối cùng Lưu Đạo vẫn là không có đồng ý Lục Một Hoàng tiến vào đoàn phim ý tưởng. Chỉ là trộm đi theo Lục Một Hoàng đi vào nơi này hại Nhiễm. Nhìn đến Lục Một Hoàng như thế thất hồn lạc phách bộ dáng. Chỉ có thể từ chỗ tối đi ra, kéo lại Lục Một Hoàng tay nói. Một Hoàng, chúng ta đi thôi, nàng sẽ không gặp ngươi. Nàng đã không yêu ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ sao? Chương 176 Người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 20 nhìn đến bỗng nhiên lao tới hại Nhiễm. Lục Một Hoàng sắc mặt bỗng nhiên có chút không tốt. Trước kia cảm thấy hại Nhiễm cùng Vân Vi chỗ tương tự. Lúc này phảng phất đều biến thành châm chọc, trong giới người nói như thế nào? Chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cái gì vì Du Mộc ném chân châu? Vì một cái thế thân liền như vậy từ bỏ Sở gia huynh muội hai người? Chính là hắn trong lòng thật sự không phải như vậy tưởng nha? Vì cái gì ở chỗ này? Lục Một Hoàng chất vấn nói. Nhìn Hạ Nhiễm, chỉ cảm thấy trước mắt người, tràn ngập tâm cơ, có lẽ hai người lúc trước tương ngộ, liền có khả năng là Hạ Nhiễm tính kế, bằng không, trước mắt nữ nhân này như thế nào sẽ cùng Vân Vi trước kia xuyên giống nhau như đúc. Nếu không phải cùng Vân Vi cái kia giống nhau như đúc váy, Lục Một Hoàng cũng sẽ không chú ý tới Hạ Nhiễm người này. Hạ Nhiễm bị Lục Một Hoàng đẩy ra, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đối mặt như vậy chất vấn, vẫn là đỏ mặt nói, ta lo lắng ngươi, nhìn cùng Sở Vân Vi có chút tương tự gương mặt, Lục Một Hoàng lại cảm thấy xưa nay chưa từng có bực bội. Hung tợn nhìn Hạ Nhiễm Mân Ni, ta không cần ngươi loại người này lo lắng. Trong công ty không phải cho ngươi an bài diễn sao? Ngươi vì cái gì hiện tại không ở đoàn phim, ngược lại ở chỗ này? Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Chỉ cần hoài nghi hạt giống một khi mai phục, thời gian liền sẽ làm chúng nó toàn bộ nảy mầm sinh trưởng. Hiện tại, Lục Một Hoàng càng là cảm thấy Sở Vân Vi tốt đẹp liền càng là cảm thấy Hạ Nhiễm càng bất kham. Đã từng cảm thấy Hạ Nhiễm cùng Sở Vân Vi chỗ tương tự đều biến thành hắn hoài nghi Hạ Nhiễm cố ý. Tiếp cận chính mình chứng cứ, hắn cùng Sở Vân Vi quan hệ, trong giới người cũng không phải không biết. Hắn có bao nhiêu thích Sở Vân Vi, nếu thật là có người cố ý phái Hạ Nhiễm lại đây tiếp cận hắn đâu. Nữ nhân này nhất định là vì phá hư hắn cùng Vân Vi quan hệ mà đến. Hắn nhất định phải cùng Vân Vi giải thích rõ ràng, ta không có, Hạ Nhiễm đối mặt thích người chất vấn lại là thống khổ bất kham. Trên mặt tràn đầy hoảng loạn, nàng muốn giải thích cái gì, chính là lại nói không ra khẩu. liền càng thêm gia tăng Lục Một Hoàng đối nàng hoài nghi. Chỉ là cảm thấy Hạ Nhiễm chính là người khác phái lại đây phá hư hắn cùng Sở Vân Vi quan hệ người. Lục Một Hoàng chỉ cần nghĩ đến ngày đó buổi tối hắn uống say. Cùng Hạ Nhiễm hai người ở một khối. Hắn liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Vì thế nhìn về phía Hạ Nhiễm ánh mắt càng thêm chán ghét. Được rồi, ta mặc kệ ngươi có phải hay không ở theo dõi ta. Từ hiện tại lập tức biến mất ở trước mặt ta. Hiểu không? Hạ Nhiễm nước mắt lập tức liền hạ xuống. Lại còn không muốn rời đi. Vươn tay muốn kéo Lục Một Hoàng tay. Nhưng là bị Lục Một Hoàng ném ra. Hai người cứ như vậy rằng co ở song xu đoàn phim ngoại. Có người trộm đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc Hạ Nhiễm hiện tại cũng là một cái không lớn không nhỏ minh tinh. Cùng Lục Một Hoàng này quan hệ. Đại gia trong lòng đều tò mò thực. Chờ Chu Trạch Giai lại đây tiếp Sở Vân Vi về nhà thời điểm. Sau lại nhìn đến chính là Lục Một Hoàng cùng Hạ Nhiễm hai người ở đoàn phim bên ngoài khắc khẩu bộ. Dáng, hắn liếc mắt một cái. Liền thấy được Hạ Nhiễm. Kia trương cùng Sở Vân Vi cực kỳ tương tự mặt. Không thể không nói. Hạ Nhiễm gương mặt này cùng Sở Vân Vi thật là tương tự cực kỳ. Quang từ sườn mặt xem nói. Cơ hồ phân biệt không ra Sở Vân Vi cùng Hạ Nhiễm khác nhau. Chỉ là xem chính diện thời điểm mới có thể phát hiện. Sở Vân Vi diện mạo thiên hướng với diễm lệ, cả người giống như mẫu đơn giống nhau. Chính là Hạ Nhiễm, lại giống như kia trong gió tiểu bách hợp. Hai người đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Chờ nhìn đến người này thời điểm, Chu Trạch Giai lập tức liền nhận ra Hạ Nhiễm bên cạnh Lục Một Hoàng. Cái này muốn tìm thế thân nam nhân, phía trước chỉ là ở tạp chí thượng gặp qua, hiện tại nhìn thấy chân nhân nhưng thật ra cảm thấy rất giống nhau. Chỉ là người này não tàn cách làm lại làm Chu Trạch Giai thập phần chán ghét. Một người nam nhân thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ. Một hai phải đánh hoài niệm người yêu từ trước cách nói. Như vậy cách làm thật sự là lệnh người ghê tởm đi xuống xe lúc sau. Chu Trạch Giai mắt nhìn thẳng hướng đi đoàn phim ngoại nhân viên nhìn đến Chu Trạch Giai đều là lập tức đón đi lên. Mà một bên Lục Một Hoàng cũng lúc này chạy nhanh đuổi lại đây. Trực tiếp đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt, ngăn cản Chu Trạch Giai đường đi, Chu Trạch Giai liền đứng ở nơi đó hướng tới Lục Một Hoàng nhướng mày. Tựa hồ đang đợi đối phương nói chuyện, chính là Lục Một Hoàng nhìn trước mắt nam nhân. Là hắn coi như đối thủ cạnh tranh nam nhân, thậm chí hiện tại là hắn ái người trong bụng hài tử ba ba. Lúc này thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Lưu Đạo lúc này chạy nhanh liền chạy ra tới, nhìn đến hai người giằng co, chỉ cảm thấy trong lòng mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Vì thế chạy nhanh nói, Chu Tổng A, Vân Vi ở bên trong đã sớm chờ ngươi, nàng hôm nay xuất diễn sớm liền kết thúc. Ngài mang nàng đi ăn chút nhì ăn ngon, nhiều dưỡng dưỡng, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm gật đầu. Đối với Lưu Đạo thập phần thưởng thức, hắn liền thích loại này nói thật người. Cảm ơn Lưu Đạo đối Vân Vi chiếu cố, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, hai người thế nhưng là làm lơ Lục Một Hoàng. Bay thẳng đến này đoàn phim bên trong đi vào, Lục Một Hoàng lúc này thất hồn lạc phách, thế nhưng là cũng không có phản ứng lại đây. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Lưu Đạo diễn đã tiến vào đoàn phim. Chỉ để lại mặt khác kịch vụ quỷ dị ánh mắt, những cái đó ánh mắt nhìn hắn có đồng tình, có khinh thường, nhưng là Lục Một Hoàng đều không để bụng. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đoàn phim môn. Hắn đang đợi, nàng đang đợi Sở Vân Vi ra tới. Hắn không tin Sở Vân Vi đối chính mình có thể như thế tuyệt tình. Hắn là ái Vân Vi khẳng định cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai tới rồi đoàn phim bên trong, Sở Vân Vi đã tá hảo trang, ngồi ở chỗ kia cùng Đường Ánh Tú nói chuyện, chờ Chu Trạch Giai tới lúc sau. Đường Ánh Tú liền trêu ghẹo nói, ai ra, Chu Tổng, hiện tại Vân Vi đây chính là phụ nữ có mang, người nhưng nhất định phải nhiều hơn chiếu cố a. Liền chờ uống các ngươi hai cái rượu mừng đâu tương đương, Đường Ánh Tú nói. Thành công lấy lòng Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai kéo lại Sở Vân Vi tay, cười tủm tỉm hứa hẹn. Đó là nhất định, đến lúc đó khẳng định mời ngươi. Đường Ánh Tú hướng tới Sở Vân Vi chớp chớp mắt, lời này làm sao lại không phải thử đâu. Liền ở một vòng tròn tử, bọn họ minh tinh địa vị nhìn như cao, trên thực tế cũng là người đáng thương. Hiện giờ, Sở Vân Vi có thể có như vậy kết quả. Đường Ánh Tú là thiệt tình thế nàng cao hứng. Ba người lại nói mấy câu. Lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới mang theo Sở Vân Vi đi ra ngoài. Rốt cuộc thai phụ là ai không được đói. Sở Vân Vi gần nhất sức ăn tăng nhiều, liền thích ăn một ít có không? Chu Trạch Giai tới phía trước thậm chí đều đã an bài đồ ăn. Hai người nắm tay, lúc này đảo như là bình thường tiểu tình lữ giống nhau. Sở Vân Vi quay đầu nhìn Chu Trạch Giai, nói, kỳ thật ngươi không cần lão tới đón ta. Chính mình có trợ lý cũng có thể trở về, nàng là thích bị Chu Trạch Giai sủng tâm lý. Nhưng là nói như vậy liền tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trộm xả Chu Trạch Giai tay, Sở Vân Vi trong lòng là một loại không thể miêu tả vui sướng. Không có việc gì, ta thích tới đón ngươi, Chu Trạch Giai cũng nhìn về phía Sở Vân Vi. Lời nói là thiệt tình thực lòng, một đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Sở Vân Vi. Hắn đã bắt đầu dần dần để ý trước mắt nữ nhân này. Vô luận trên người nàng có cái dạng nào bí mật, hai người nắm chặt tay. Lúc này phảng phất thật sự liền ở cùng nhau. Sở Vân Vi câu lấy khóe miệng, cảm thấy chính mình kỳ thật lựa chọn như vậy một người khá tốt. Chỉ tiếc như vậy tâm tình không có duy trì vài giây. Liền ở đoàn phim cửa thấy được Lục Một Hoàng cùng đứng ở nơi đó hại nhiễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Vân Vi sắc mặt liền thay đổi, lặng lẽ dựa vào Chu Trạch Giai phía sau, một bàn tay che ở trên bụng, nàng ánh mắt trực tiếp xẹt qua Lục Một Hoàng, ngược lại dừng ở hại nhiễm trên người. Đời trước những cái đó sự tình làm nàng hoàn toàn vô pháp đối mặt nữ nhân này. Đặc biệt là nàng lúc này trong bụng còn có cái hài tử. Nàng vĩnh viễn đều quên không được hại nhiễm từ thang lầu thượng ngã xuống đi kia một khắc. Máu tươi sái đầy đất, trước mắt là một mảnh đỏ bừng. Rõ ràng nàng cái gì đều không có làm, chính là hại nhiễm lại một hai phải nói là nàng đẩy. Hồi ức giống như ác mộng đánh úp lại, làm Sở Vân Vi có chút thần sắc khẩn trương. Chu Trạch Giai lập tức cảm giác được Sở Vân Vi khẩn trương. Kia run nhẹ nhẹ tay ở chính mình trong lòng bàn tay. Làm hắn nhiều ít có chút đau lòng, trực tiếp ôm Sở Vân Vi thân mình, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, xem đều không có xem Lục Một Hoàng liếc mắt một cái. Liền như vậy đi phía trước đi tới, mới vừa đi không vài bước, Lục Một Hoàng liền ngăn ở Chu Trạch Giai cùng Sở Vân Vi trước mặt. Hắn nhìn về phía Chu Trạch Giai trong lòng ngực Sở Vân Vi đôi mắt đều có chút đỏ. Thanh âm càng là nhịn không được đề cao. Vân Vi, ngươi một hai phải đối với ta như vậy sao? Ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Lục Một Hoàng thanh âm truyền tới Sở Vân Vi lỗ tai. Chỉ là cũng chỉ là truyền tới mà thôi. Sở Vân Vi trong lòng đã sớm đã không có bất luận cái gì dao động. Nàng không chỉ có không yêu Lục Một Hoàng, thậm chí nàng đã bắt đầu căm hận Lục Một Hoàng. Chỉ cần tưởng tượng đến đời trước thân thể của mình tình huống, nàng liền vô pháp tha thứ Lục Một Hoàng, chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Sở Vân Vi không nói lời nào, phảng phất không có nghe được Lục Một Hoàng nói chuyện giống nhau. Một bên hại nhiễm lại là đang xem tới rồi Sở Vân Vi cùng Chu Trạch Giai kia trong nháy mắt. Trong lòng tức khắc lại là một mảnh ghen ghét, vì cái gì? Vì cái gì hai người rõ ràng có được đồng dạng tương tự gương mặt? Chính là cái này Sở Vân Vi vô luận đi đến nơi nào? Đều là bị chịu sủng ái. Chính là nàng đâu, chỉ có thể thật cẩn thận bị người khinh nhục, bị người nhục nhã, thậm chí ở cùng Lục Một Hoàng làm như vậy sự tình lúc sau còn phải bị Lục Một Hoàng đuổi ra gia môn. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cùng Sở Vân Vi không giống nhau sao? Sở Vân Vi điểm nào so nàng hảo? Hại nhiễm ghen ghét, thậm chí có chút không thêm che giấu, làm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái, liền phát hiện, ánh mắt lạnh băng đảo qua nàng mặt, chỉ cảm thấy như vậy một chương gương mặt ở Hạ Nhiễm trên mặt. Làm hắn có chút không vui, người chung quanh càng ngày càng nhiều, tựa hồ là muốn lại đây xem náo nhiệt. Chu Trạch Giai ôm Sở Vân Vi nhìn về phía Lục Một Hoàng. Nói, Lục Tổng, ta muốn cùng vị hôn thê của ta về nhà, phiền toái ngài làm một chút đối với Lục Một Hoàng người như vậy. Chu Trạch Giai biết rời đi hắn công ty, hắn cũng liền cái gì đều không phải. Hiện giờ Tinh Huy giải trí công ty là Lục phụ ở quản lý. Cho nên Chu Trạch Giai một chút đều không cho rằng Lục Một Hoàng có cái gì năng lực có thể phản kháng. Vân Vi ngươi không cần đi. Vân Vi ngươi nghe ta giải thích được không? Vân Vi ta cùng Hạ Nhiễm thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Lòng ta ái người chỉ có ngươi. Ta thật sự ái ngươi. Ngươi nhìn xem ta được không? Nhìn chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực nữ nhân. Lục Một Hoàng lần đầu tiên cảm giác được là như thế đau lòng. Hắn nghĩ đến trước kia Vân Vi, chẳng sợ thân ở giới giải trí, nàng vĩnh viễn đối mặt khác nam nhân đều là lạnh như băng. Chỉ có đối chính mình thời điểm mới có vài phần tươi cười. Mà hiện giờ, lại đem chính mình chôn ở một cái khác nam nhân trong lòng ngực. Giờ khắc này Lục Một Hoàng khắc sâu nhận thức đến, không phải hắn cùng Sở Vân Vi chia tay. Là Vân Vi, thật sự không cần nàng. Sở Vân Vi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Một Hoàng, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Từ khi nào, nàng là muốn nghe được lời như vậy? Chính là hiện tại hết thảy đã sớm chậm, nàng sớm đã biết Lục Một Hoàng là một cái thế nào người. Càng vô pháp tha thứ Lục Một Hoàng, Chu Trạch Giai tiếp tục ôm Sở Vân Vi hơi đi phía trước đi. Đi qua Lục Một Hoàng. Lại không nghĩ rằng một bên Hạ Nhiễm lại là bỗng nhiên vươn tay. Kéo lại Sở Vân Vi cánh tay. Trên mặt nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Khóc lóc khẩn cầu nói. Vân Vi tỷ tỷ, ngươi nghe Một Hoàng nói một chút được không? Hắn là thật sự ái ngươi. Ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Hắn vẫn luôn chiếu cố ta. Cũng chỉ là bởi vì ta cùng ngươi lớn lên có chút tương tự. Ngươi tha thứ hắn được không? Chương 177 Người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 21 Sở Vân Vi bị lôi kéo tay một đốn. Có chút cứng đờ nhìn về phía lôi kéo nàng Hạ Nhiễm. Trên tay dùng sức muốn ném ra Hạ Nhiễm tay. Chính là lại bị Hạ Nhiễm gắt gao lôi kéo. Căn bản ném không ra. Buông ta ra, nàng thanh âm mang theo một ít bén nhọn. Lúc này biểu tình có chút khẩn trương. Sở Vân Vi không biết nàng lúc này bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu hoảng loạn. Phảng phất Hạ Nhiễm liền giống như kia bệnh truyền nhiễm độc giống nhau. Làm nàng sợ hãi, Chu Trạch Giai nhanh chóng kéo lại Hạ Nhiễm tay, đem Hạ Nhiễm tay kéo ra, một lần nữa đem Sở Vân Vi cánh tay cùng nhau ôm. Trần An mà vỗ Sở Vân Vi phía sau lưng, hắn biết Sở Vân Vi lúc này chỉ sợ là đã chịu cực đại kích thích. Bằng không cũng sẽ không cảm xúc như thế thất thố. Không phải ta, không phải ta, chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Sở Vân Vi lẩm bẩm, cũng không biết tại thuyết phục chính mình vẫn là ở nói cho người khác. Chu Trạch Giai cảm giác được nàng cả người đang run rẩy. Ôm hắn eo tay cũng càng khẩn. Hạ Nhiễm cũng không nghĩ tới Sở Vân Vi thế nhưng là cái dạng này một cái phản ứng. Cơ hồ là bị dọa có chút thất thố. Nhìn chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực Sở Vân Vi. Nàng hơi há mồm muốn nói cái gì. Bỗng nhiên bị một bên Lục Một Hoàng kéo ra. Ngươi cút cho ta làm ngươi lăn, ngươi có nghe hay không? Lục Một Hoàng lúc này đối mặt Hạ Nhiễm, lại là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Giống song Hạ Nhiễm lúc sau quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vi. Hắn chưa từng có gặp qua Sở Vân Vi như thế yếu ớt bộ dáng. Ở hắn trước mặt ở vào sẽ vĩnh viễn là ngăn nắp lượng lệ. Liền giống như kia cao ngạo hoa hồng, làm hắn chỉ có thể nhìn lên. Chính là hiện tại Sở Vân Vi này bị thương bộ dáng. Lại là làm Lục Một Hoàng một trận co rút đau đớn. Chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, bị đẩy đến một bên Hạ Nhiễm. Ngẩn người, theo sau cũng là vành mắt đỏ bừng, xác còn không bỏ được rời đi. Lại là hướng tới Sở Vân Vi nói, Vân Vi tỷ tỷ. kỳ thật một hoàng thật sự thực thích ngươi. Phía trước ngươi cùng Chu Tổng luyến ái tin tức cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Hắn uống lên một suốt đêm rượu. Hắn thật sự thực ái ngươi. Ngươi tha thứ hắn được không? Nếu các ngươi hai cái là bởi vì ta chia tay nói. Ngươi có thể làm bộ ta không tồn tại. Ta cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai người các ngươi người. Các ngươi hòa hảo được không? Hạ Nhiễm hiển nhiên biết lúc này lại cùng Lục Một Hồng nói cái gì. Đều chỉ có thể đủ bằng thêm Lục Một Hồng trong lòng đối nàng căm ghét mà thôi. Cho nên lúc này, nàng có thể đối với Sở Vân Vi nói chuyện, nàng tin tưởng đồng dạng là nữ nhân, Sở Vân Vi nhất định có thể lý giải nàng cảm tình. Ở thật lâu phía trước, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp được Lục Một Hoàng người như vậy. Chính là ở gặp lúc sau, nàng mới biết được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Ở rõ ràng biết Lục Một Hoàng có bạn gái dưới tình huống. Nàng vẫn là thích người nam nhân này, vô pháp tự kềm chế mà thích người nam nhân này, thậm chí làm ra như vậy tự cam hạ tiện sự tình. Hạ Nhiễm trong lòng thống khổ muốn mệnh, sẽ có một loại muốn đem hết thảy nói ra xúc động. Chỉ cần vừa thấy đến Lục Một Hoàng lo lắng nhìn Sở Vân Vi ánh mắt, nàng liền vô pháp khống chế chính mình, trong lòng ghen ghét sắp lan tràn ra tới, đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ nắm. Móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nàng là thật sự hảo khổ sở, muốn đem chính mình người yêu đẩy đến một người khác trong lòng ngực. Loại cảm giác này quả thực là tê tâm liệt phế, Sở Vân Vi lúc này cảm thấy chính mình đã không thể tự hỏi. Trước mắt là từng mảnh huyết hồng Hạ Nhiễm từ nàng trước mặt té rớt thang lầu bộ dáng một lần hồi đặt ở nàng trong óc, sau đó chính là bụng vô cớ đau đớn. Nghĩ đến Lục Một Hoàng dùng chân đá vào nàng trên bụng bộ dáng, càng là làm Sở Vân Vi cảm thấy bụng từng đợt đau. Nhịn không được bắt được Chu Trạch giai tay, thanh âm đều là run rẩy. A Khải, ta đau quá a, cả người trọng lượng toàn bộ dựa vào ở Chu Trạch giai trên người. Trên mặt không chỉ có mồ hôi lạnh chảy ra, thậm chí cả người đều ở phát run. Làm Chu Trạch Giai lần đầu cảm thấy chính mình không có lựa chọn từ cửa sau đi ra ngoài là một cái rất lớn sai lầm, vì thế trực tiếp đem Sở Vân Vi ôm ở trong lòng ngực. Nhanh chóng hướng tới chính mình xe đi qua, cũng không màng một bên Lục Một Hoàng cùng Hạ Nhiễm. Hắn thật sự là lo lắng Sở Vân Vi thân thể sẽ xuất hiện cái gì trạng huống. Một bên Lưu Đạo nhìn đến việc này phát triển tình huống cũng là sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới Lục Một Hoàng thế nhưng như thế vô sỉ. Chính mình tới tìm Sở Vân Vi còn chưa tính, thế nhưng còn mang theo chính mình Tiểu Tam Nhi. Hiện tại nhìn đến nay Tiểu Tam chẳng biết xấu hổ thế nhưng đem Sở Vân Vi cấp khí bụng đau. Lưu Đạo cũng là khí không được, trực tiếp bàn tay vung lên, làm bên cạnh người phụ trách liền ngăn cản Lục Một Hoàng đuổi theo Chu Trạch Giai nện bước. Đem Lục Một Hoàng cùng Hạ Nhiễm hai người đều ngăn ở nơi đó. Lục Tổng, ta cảm thấy lúc này ngươi vẫn là không cần đi qua. Ta xem ngài bên người vị này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nếu Lục Tổng lại có cái gì ý tưởng, kia cũng đừng ở chúng ta đoàn phim nháo sự nhi. Thành sao, ngoặc kép, hết chương.